Chương 411. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0411, cho ta hút. Nếu như nói, Diệp Thần linh hồn bí pháp là lặng yên vô tức, vô chiêu thắng hữu chiêu. Như vậy tiểu hắc linh hồn bí pháp thì phải cuồng bạo hơn nhiều. Lấy tiểu hắc làm trung tâm, cuồng bạo bí pháp trực tiếp quét sạch bốn phía. Từ xa nhìn lại, tựa như là phát sinh to lớn bạo tạc. Một đóa màu xám mây hình nấm cuốn về phía bốn phía. Vỏ số núi đao bên trên vong hồn, còn có tiệm, đều trực tiếp chôn vùi. Đồng dạng, tiểu hắc cũng điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia tiệm năng lượng. Cùng Diệp Thần không giống chính là, tiểu hắc đối với một chút hơi cường đại điểm tiệm, là không có biện pháp nào. Rất hiển nhiên, là bởi vì nó quá yếu. Cho nên, mục tiêu của nó, đều là một chút tiên quân cảnh trở xuống tiệm. Về phần vong hồn, chẳng qua là nó tiện thế lấy xử lý mà thôi. Trên trời cao, thân ảnh màu xám lấy lại tỉnh thần về sau, vừa lại kinh ngạc nhìn về phía tiểu hắc. Sẽ linh hồn bí pháp huyền vũ. Tỉnh thông ảo cảnh huyền vũ. Thắng thần giảng, hẳn thật đúng là lần thứ nhất gặp tới. Tiểu tử này bên người yêu nghiệt, thật đúng là không thế theo lẽ thường đối đãi a. Khe khẽ lắc đầu, thân ảnh màu xám bùi ngùi mãi thôi địa nói câu. Hắn đương nhiên nhìn ra được, tiểu hắc không giống bình thường. Cái này nhỏ huyền vũ, so với cái khác huyền vũ phải có ý tứ hơn nhiều. Thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra vẻ mặt kinh hí. Hắn phát hiện, điên cuồng thôn phệ những này tiệm, không chỉ là linh hồn của mình không ngừng mạnh lên. Hắn đối với tiên nhân kiếp cảm ứng, cũng là cản phát mãnh liệt. Diệp Thần cảm thấy, mình một khi rời dĩ 10 tầm tầng địa ngục, tùy thời đều có thể dẫn tới tiên nhân kiếp. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Không dễ dàng a. Mình cuối cùng sắp độ kiếp phi thăng. Nếu để cho người biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng hắn sẽ bị nước bọt bao phủ a. Dù sao, gia hỏa này mới tu luyện bao lâu? Hắn mới nhiều ít tuổi. Hắn từ tu luyện tới độ kiếp phi thăng sử dụng thời gian, nói là tiền vô cố nhân hậu vô lai giả cũng một điểm không đủ. Quét mắt bốn phía một chút, thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần chuẩn bị bật hết hỏa lực. Hiện tại, hẳn là càng ngày càng chờ mong mình tiên nhân kiếp rồi. Cho nên, hẳn dự định mau chóng hoàn thành 18 tầng địa ngục khiêu chiến. Sau một khắc, Diệp Thần hai tay căm thật chặt trong tay cự kiểm, sau đó chậm rãi giơ lên. Cho ta hút. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần đôi mắt bạo phát ra cuồng nhiệt quang mang. Trong chốc lát, lấy Diệp Thần làm trung tâm, một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện. Một cái màu xám vòng xoáy, dường như vòi rồng đồng dạng quét sạch bốn phía. Không bao lâu, nó liền đã bao trùm phương viên mấy trăm dặm chỉ địa. Vô số vong hồn, tiệm, không bị khống chế bay về phía Diệp Thần. Bay về phía trong tay hẳn cự kiếm. Không giống chính là, vong hồn nhóm đều là thống nhất hạ tràng, đó chính là chôn vùi. Mà tiệm, thì là hóa thành năng lượng tĩnh thuần tuôn hướng Diệp Thần hồn hải. Linh hồn của hắn, cũng theo đó nhanh chóng to lớn lên. Gia hóa này. Mở to mắt, sở ấu vì ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Con mắt của nàng, lộ ra tỉa sáng quái dị. Chủ nhân. Ngươi. Giờ này khắc này, tiểu hắc đều nhanh muốn khóc. Nó tân tân khố khố muốn săn giết một điểm tiệm, lớn mạnh một chút linh hỏn của mình. Nhưng bây giờ, nó chỉ có TR mắt nhìn xem Diệp Thần điên cuồng thôn vệ tiệm phần. Lay động một cái đầu nhỏ, tiểu hắc quả quyết bay về phía phương xa. Tiếp tục đợi ở chỗ này, đừng bảo là ăn thịt. Chỉ sợ, canh đều uống không đến a. Tiên trời cao, thân ánh màu xám nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, cũng là một trận ngạt thở. Tiểu tử này, thật sự là một người điên a. Lắc đầu, hắn thở dài một hơi nói. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Diệp Thần đây là lợi dụng linh hồn bí pháp cùng không gian đại đạo cùng minh văn kết hợp, mới có thế náo ra động quỳnh lớn như vậy. Hơi không cẩn thận, tiểu tử này chỉ sợ linh hồn lại nhận trọng thương. Thế nhưng là, tiểu tử này y nguyên gọn gàng làm như vậy. Tiểu tử này không phải tên điên là cái gì? Tu tiên giới, đạo tông trên không. Một ngày này, Đông Hoàng một đoàn người đến nơi này. Nhìn thấy đạo tông ngủ say đám người, Đông Hoàng bọn người trăm mặt. Đều biến thành người bình thường. Mờ mờ. Phi thân rơi xuống nghị sự đại điện trước, Lâm Vô Địch thở dài một hơi. trong mắt của hắn cũng lộ ra lo lắng quan mang. Nếu không, chúng ta trước lợi dụng biện pháp kia độ tiên nhân kiếp, nhìn có thế hay không cứu vớt tu tiên giới. Ngay lúc này, Dương Bất Bại đề nghị. Hần sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Những ngày gần đây, đám người bọn họ đã đi đến không ít địa phương. Trung Châu Đông Hoàng bọn Hán tộc địa, Thiên Ma Cung, Thạch Nhân nhất tộc tộc địa, Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc tộc địa, Ma tộc tộc địa, cùng có hiện tại Đạo Tông. Bọn hắn phát hiện, bây giờ tu tiên giới, không chỉ là linh khí khô kiệt, toàn bộ sinh linh biến thành phổ thông sinh linh, rơi vào trạng thái ngủ say, trạng thái đơn giản như vậy. Hết thảy sinh linh sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng tan biến. Trước không nên khinh cử vọng động. Lột khi chúng ta thất bại, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Khoát tay áo, Đông Hoàng nhíu mày nói. Nghe được hẳn, tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì bọn hắn minh bạch, Đông Hoàng nói bất quá là sự thật thôi. Cứu vớt tu tiên giới biện pháp có chút đặc thù. Một khi thất bại, cũng không chỉ bọn hắn sẽ hồn phi phách tán đơn giản như vậy. Đồng thời, cũng sẽ tăng tốc tu tiên giới băng diệt tốc độ. Cái này, cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Thật không biết lão đại lúc nào mới có thể trở về. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn buồn bực nói câu nói. Nghe được nó. Tất cả mọi người lần nữa trầm mặc. Diệp Thần lúc nào trở về? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Mà lại bọn hắn minh bạch, Diệp Thần mới là tu tiên giới lớn nhất hy vọng. Không nói những cái khác, nhìn tu tiên giới thiên đạo thái độ liền biết. Trước đây không lâu, bọn hắn thế nhưng là ý đồ cùng nàng câu thông. Mà nàng, cũng trở về ứng một chút. Cấp ra đồng dạng đáp án. Chờ Diệp Thần trở lại hằng nói đi. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng đã biết rõ. Chúng ta vẫn là trước bảo tồn thực lực rồi nói sau. Hiện tại, chúng ta nhưng không có khôi phục thực lực biện pháp. Tùy ý ngồi dưới đất, Thạch Vấn Tiên sâu kín nói. Nghe được hắn, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, ngồi trên mặt đất nói chuyện phiếm. Bọn hắn trò chuyện nhiều nhất, vẫn là Diệp Thần gia hỏa này. Đối với Diệp Thần trưởng thành đến trình độ gì vấn đề này, bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ. Chỗ sâu núi đao địa ngục Diệp Thần, hiện tại ngay tại di chuyển nhanh chóng. Hắn tựa như là một cái phong nhãn mang theo như vòi rồng. Thông phệ xong một cái khu vực tiệm, lại nhanh chóng địa khóa chặt đám tiếp theo mục tiêu. Nhạc thử bất quyện. Bận rộn sau một khoảng thời gian, Diệp Thần thu hoạch cũng vô cùng kinh người. Linh hồn của hắn đã đến gần vô hạn tiên vương cảnh linh hồn của cường giả. Linh hồn của hắn bí pháp, vận dụng cũng càng phát ra thành thạo. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện, mình phải bản nguyên vô quyết, tu luyện thể mà lần nữa tăng nhanh không ít. Trong cơ thể hắn huyết dịch, năng lượng ẩn chứa cũng biến thành càng phát ra cường đại. Đợi một thời gian, nói không chính xác gia hỏa này thật có thể làm được tích huyết trùng sinh loại tình trạng này. Chapter 0412, Tiệm Hoàng, Sở Ấu Vi xuất thủ. Bởi vì Diệp Thần cử động điên cuồng, núi đao trong địa ngục, những cái kia vong hồn, tiệm số lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Còn lại từng mảnh nhỏ núi dao. Tiểu hắc con hàng này, thì là lẫn mất xa xa, tốn sức địa hút chút nước nước. Không hề nghĩ ngờ, tầng thứ 7 địa ngục đối với Diệp Thần, Tiểu hắc mà nói, đơn giản liên trở thành đưa chỗ ấm áp. Bọn hắn đang không ngừng lớn mạnh lấy linh hồn của mình. Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu vì đột nhiên mở mắt ra. Ừm. Vô ý thức, nàng nhìn về phía một cái phương hướng. Không chỉ là Sở Ấu Vì. Diệp Thần đồng dạng nhìn về phía cái hướng kia. Còn có Tiểu hắc gia hỏa này cũng là như thế. Chỉ gặp, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thân cao 10 trượng huyết sắc mơ hồ hình người thân ảnh. Tiệm. Cái này, vậy mà cũng là tiệm. Khí thế của nó đã cường đại đến cực hạn. Trên người hắn tà ác, sát lục khí tức, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thật mạnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần không khỏi kinh hô lên. Nghe được hần, Sở Ấu vì rất tán thành gật gật đầu. Mà Tiểu hắc đã triệt để trong gió lộn xộn. Đạo thân ảnh này xuất hiện về sau, núi đao địa ngục vong hồn còn có tiệm, vậy mà đều hư không tiêu thất. Hoặc là nói, tất cả đều bị hắn thôn phệ. Lần này chơi có chúy lớn a. À. thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần hai tay cầm thật chặt trong tay cự kiếm. Đôi mắt của hắn, không tự chủ được lộ ra ngưng trọng quan mang. Trước mắt cái này tiệm, thực lực quả thực là vượt quá tưởng tượng. Giờ này khắc này, Diệp Thần nội tâm kia là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Lúc này mới tầng thứ 7 địa ngục, liền có như thế tồn tại cường đại. Phía sau địa ngục, thì còn đến đâu? Diệp Thần nhìn ra được, trước mắt cái này tiệm thực lực, ít nhất đều là đại đế cảnh. Mẹ nó! Thế thì còn đánh như thế nào? Thật sự là quá khó khăn. Quá làm cho người ta tuyệt vọng. Xa xa Tiếu Hắc, Phí Thường quả quyết địa bay trở về, rơi xuống Diệp Thần trên vai hữu. Nhìn về phía cách đó không xa to lớn tiệm, ánh mắt nó lộ ra hoảng sợ quan mang. Gợ! Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Hần Bá vai trái bên trên Sở Ấu Vì nhàn nhạt hỏi một câu nói. Sợ! Xin nhờ! Là bởi vì cái này tiệm quá mạnh được không? Ngươi dạy một chút ta đánh như thế nào? Nhìn Sở Ấu Vì một chút, Diệp Thần đỡ khóc dở cười nói. Linh hồn bí pháp khắc chế tiệm không tệ. Chi là, trên đời nào có tuyệt đối sự tình. Trước mắt cái này tiệm, rõ ràng thực lực đã siêu việt mình có thể đối phó cực hạn A. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong lòng của hắn ngược lại là không có chút nào sợ hãi. Mình đánh không lại, Ấu Vi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Đối với Sở Ấu Vì, Diệp Thần có thể nói là tràn đầy lòng tin. Đây chính là tiệm hoàng. Ngươi xác thực không phải là đối thủ của nói. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vì bình tĩnh nói một câu nói. Sự. Mặc dù Sở Ấu Vì nói là sự thật, nhưng là nghe nói như thế, Diệp Thần vẫn là cảm thấy có điểm thụ thương. Có thể hay không đừng thẳng như vậy. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Ngay tại Diệp Thần cùng Sở Ấu Vì nói chuyện phím này lại công phu, cái này tiệm hoàng đã nhanh nhanh bay tới. Bốn phía trên bầu trời, vô biên huyết sắc hồng vân, còn có các loại cung bạo năng lượng màu đỏ ngòm cũng chen chúc mà tới. Tiệm hoàng sao? Không biết, Ấu Vi xuất thủ, cần bao lâu thời gian xử lý HN đâu? Ngẩng đầu đánh giá trên bầu trời to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Đối với Sở Ấu Vì thực lực, trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tò mò. Dù sao, cho tới nay, nàng đều là lấy cao thâm mạc trắc, ngạo kiều hình tượng hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Đối với Sở Ấu Vì, Diệp Thần hiểu rõ thật đúng là không nhiều. Hắn chỉ biết là, Sở Ấu Vì lai lịch phi thường thần bí, thực lực phi thường khủng bố. Chỉ thế thôi. Về phần cái khác, hắn là hoàn toàn không biết. Trên trời cao, thân ảnh màu xám hiện tại có thể nói là vô cùng im lặng. Phải. Cái này tiệm hoàng, là hắn thao túng ra sản phẩm. Nguyên bản. Hân chỉ là muốn vào chỗ chết kiểm tra một chút Diệp Thần cực hạn. Sau đó, N để tiếu tứ này thông qua tăng thứ 7 địa ngục khảo nghiệm. Chỉ là để hắn bất ngờ chính là, Sở Ấu Vì vậy mà lại quyết định xuất thủ. Ngoại trừ cười khổ, hẳn còn có thể nói cái gì đó. Cho dù thực lực của hẳn so Sở Ấu Vĩ phụ hoàng sát thần lớn mạnh một chút, nhưng là hắn hay là không dám cũng sẽ không cầm Sở Ấu Vì như thế nào. Hắn có lý do tin tưởng. Nếu như trước mắt vị đại tiểu thư này xuất hiện nửa điểm vấn đề, kia tên điên tuyệt đối sẽ giết tới minh giới. Đến lúc đó, minh giới chắc chân sinh lính đồ thán. Hắn là mạnh hơn sát thần không tệ, nhưng là không có nghĩa là hắn có thể năm sát thần. Cho nên, lên, thở dài một hơi, thân ảnh màu xám cuối cùng không có lần nữa xuất thủ can thiệp ý tứ. Chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên. Ngay tại tiệm hoàng khoảng cách Diệp Thần còn có không đến trăm trượng khoảng cách thời điểm, Sở Ấu Vì xuất thú. Nàng một đôi mắt, bộc phát ra hai đạo huyết sắc quang mang bay về phía hắn. Âm ầm. Một tiếng nổ mạnh to lớn âm, tùy theo vang vọng cả mảnh trời không. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cái này cường đại đến làm cho người giận sôi tiệm hoàng, thế mà nuốt hận tại chỗ. Thấy thế, Diệp Thần có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn biết Sở Ấu Vì rất mạnh. Nhưng là, hắn không nghĩ tới nàng vậy mà lại mạnh như vậy. Một cái thực lực ít nhất đại đế cảnh tồn tại, lại bị miếu sát rồi. Có lãm hay không? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Diệp Thần cũng không tin đây là sự thực. Ngoạ tào. Một bên, Tiếu Hắc càng là mở to hai mắt nhìn. Nó nhìn về phía Sở Ấu Vì ánh mắt, cũng tràn đầy kính sợ, kiêng kỵ. Năng đều mạnh như vậy. Kia thất tỷ đến cùng lại có bao nhiêu mạnh? Giờ này khác này, Tiếu Hắc trong nội tâm không khỏi miên man bất định. Quả là thế. Nhìn thấy Sở Ấu Vĩ biểu hiện, trên bầu trời thân ảnh màu xám thở dài một hơi, chỉ có cười khố. Ngay tại Diệp Thần ngây người thời khắc, đầy trời năng lượng màu đỏ ngòm, tại Sở Ấu Vĩ thao túng phía dưới bay về phía hắn. Những năng lượng này, toàn diện chui vào thân thể của hắn, tràn vào hắn hồn hải. Diệp Thần linh hồn, lấy cực nhanh tốc độ to lớn lên. Nam. Ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng, Diệp Thần lập tức hôn mê di. Linh hồn năng lượng quá cân bạc không chịu nối sao. Tự lấm bẩm một câu, Sở Ấu Vĩ lắc đầu. Sau một khắc, một đạo huyết sắc phù văn từ nàng đôi mắt bay ra, chui vào Diệp Thần M tâm. Một bên, Tiếu Hắc hâm mộ nước bọt đều chảy ra. Đối chủ nhân tốt như vậy. Chẳng lẽ, nàng đây là muốn cùng thất tỷ đoạt chủ mẫu vị trí sao? Nhìn về phía Sở Ấu Vĩ, Tiểu Hắc trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Hồ nháo. Nhìn thấy Sở Ấu Vĩ cử động, trên trời cao, thân ảnh màu xám mắng nhỏ một câu nói. Để một cái độ kiếp kỳ tiếu tu sĩ, tiếp nhận đại để cảnh cực hạn toàn bộ linh hồn năng lượng. Năng cũng không sợ Diệp Thần linh hồn sẽ bị trong nháy mắt no bạo. Bất quá còn tốt. Nha đầu này giúp tiếu tử này phong ấn tuyệt đại bộ phận linh hồn năng lượng. Nếu không, hậu quả quả thực là thiết tưởng không chịu nối a. Hôn một hơi, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dứt khoát, hắn bay thẳng thân rời đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Về sau địa ngục, cũng không có tiếp tục xem cần thiết. Sát thần bảo bối này khuê nữ, hội kiến chết không cứu. Chapter 0413, kinh khủng băng sơn địa ngục. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cuối cùng sâu kín tỉnh lại. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Đáng tiếc là, vẫn là không có đột phá đến tiên vương cảnh. Còn kém một chút như vậy. Trừ cái đó ra, Diệp Thần phát hiện, mình hồn hải, còn phong ấn vô biên vô tận huyết sắc linh hồn năng lượng. Tạ ơn. Chậm chậm đứng lên, nhìn về phía Sở Ấu Vĩ, Diệp Thần cảm kích nói. Không cần hỏi, hắn đều biết mình hồn hải những cái kia linh hồn năng lượng là thế nào một chuyện. Tiện tay mà thôi mã thôi. Không thể không nói, Sở Ấu Vĩ chính là Sở Ấu Vĩ. Nàng vẫn là trước sau như một ngạo kiều. Phi thân rơi xuống Diệp Thần bả vai trái bên trên, nàng lại tiếp tục nhầm mắt dưỡng thần. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một trận dở khóc dở cười. Không hố là Ấu Vĩ. Trong lòng của hắn, âm thầm cảm khái nói. Sau đó, Diệp Thần lại thấy bên trong một chút mình đang điền phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy. Quả nhiên, lại tăng thêm một đoàn càng thêm bàn bạc năng lượng màu xám. Chủ nhân, tầng tiếp theo địa ngục đi. Bay đến Diệp Thần trên vai hữu, Tiếu Hắc nhịn không được thúc giục nói. Nó là một khắc đều không muốn đợi tại núi đao địa ngục. Chua. Thực sự quá chua. Nó hiện tại đây trong đầu đều đang nghĩ lấy một vấn đề. Vì cái gì? Như vậy năng lượng bàn bạc, Sở Ấu Vĩ không phân một điểm cho mình. Ô ô ô. Linh súng chẳng lẽ liên không có một điểm nhân quyền sao? Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này có chút không giống con hàng này tính cách a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nhìn về phía cách đó không xa vòng xoáy. Không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần bước nhanh tiến vào trong đó. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới mới một tầng địa ngục. Nơi này là một mảnh băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Khắp nơi đều là xuyên thẳng vân tiêu băng sơn. Trừ cái đó ra, nhiệt độ của nơi này cũng thấp đủ cho đáng sợ. Cho dù lấy Diệp Thần thân thế cường hãn tố chất, hiện tại hành động cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Thân thể của hắn lập tức liền nhiều hơn một tầng thật dày băng sương. Tiểu Hắc con hàng này càng là tứ chỉ trở nên có chút cứng ngắc, lạnh đến run lấy bấy. Đây là tầng thứ 8 địa ngục, băng sơn địa ngục. Duy chỉ có Sở Ấu Vĩ, y nguyên một bộ người không việc gì dáng vẻ. Cờ hờ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần quét mắt bốn phía một chút. Chỉ gặp, bốn phía băng sơn phía trên, khắp nơi đều là một chút trụi lũi vong hồn thân ảnh tại băng sơn bên trên run lấy bấy. Không chỉ có như thế, còn có đại lượng âm binh đuối giết bọn hắn. Mấu chốt là, những này âm binh thế mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không hề nghĩ ngờ, nơi này so trước đó địa ngục kinh khủng nhiều. Nhìn những cái kia vong hồn hạ tràng, liền biết. Nơi này vong hồn, cơ bản chỉ có mặt người chém giết phân. Ta không muốn đi những cái kia băng sơn lên. Trước tiên, Tiểu Hắc nhìn về phía Sở Ấu Vĩ đáng thương nói. Ừm. Dù sao ném ngươi di lên, ngươi cũng là làm con rùa đen rút đầu. Nhẹ gật đầu, Sở Ấu Vĩ có chút ít khinh bí nói. Ép. Nghe được Sở Ấu Vĩ, Tiếu Hờ Cờ gọi là một cái biệt khuất a. Bất quá, nó thật đúng là không biết như thế nào phản bác là tốt. Bởi vì, Sở Ấu Vĩ nói là sự thật. Nghe được Sở Ấu Vĩ các nàng đối thoại, Diệp Thăng không khỏi nhịn không được cười lên. Thở sâu thở ra một hơi, hắn gọn gàng lợi dụng không gian dại đạo phi thân rơi xuống một tòa băng sơn bên trên. Trong chốc lát, bốn phía đại lượng âm binh xông về Diệp Thân. Những cái kia vong hồn ngược lại là muốn giết Diệp Thân, nhưng mà bọn HN cơ hồ một nháy mắt liền bị phụ cận một chút vong hồn xử lý. Rút ra trên lưng cự kiếm, Diệp Thần cũng thăng hướng những này âm binh. So với phía trước những cái kia địa ngục, bởi vì nhận nơi này nhiệt độ ảnh hưởng. Diệp Thần có thể phát huy ra thực lực, không đủ 1/10. Cũng là bởi vì như thế, hiện tại hắn có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Xử lý âm binh tốc độ, cũng biến thành phi thường chậm. Gia hỏa này thế mà không có lợi dụng ngọn lửa kia ý tứ. Có chút ý tứ. Nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, Sở Ấu Vi trong nội tâm âm thầm sợ hãi than nói. Tu tiên giới, đạo tông nghị sự đại điện trước. Nhàn rỗi nhàm chán Đông Hoàng bọn người, bắt đầu trò chuyện riêng phần mình trước đó lịch luyện sự tình. Biết được Thiên Vấn đã không sai biệt lắm hoàn toàn thức tỉnh thôn thiên nghĩ huyết mạch, tất cả mọi người là một trận sợ hãi thán phục. Biết Thạch Vấn Tiên đã tiến hóa một lần, đám người cũng là vì hân cảm thấy cao hứng. Lâm Vô Địch bá thế, đã trở nên càng ngày càng mạnh. Đương Dương Bất Bại nói đến cơ duyên của hãng thời điểm, mọi người tại đây đều có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Ngoạ tào. Thủy Ma Bia. Ngươi cái này khí vận cũng quá nghịch thiên một điểm a. Nhìn về phía Dương Bất Bại, Thiên Vấn có chút ít hâm mộ nói. Đồng dạng, Thạch Vấn Tiên cũng là đầy mắt hâm mộ nhìn về phía Dương Bất Bại. Có được cổ lão huyết mạch truyền thừa bọn hắn, thế nhưng là biết Thủy Ma Bia ý vị như thế nào. Lột xác thành Thủy Ma tộc, lại ý vị như thế nào. Hắc hắc. Thật đúng là nhiều đến các ngươi trước đó hỗ trợ. Không phải, ta căn bản không có cơ hội tiến về ma giới, liền càng thêm đừng bảo là tại Thủy Ma Bia trước ngộ đạo. Nhếch miệng cười cười, Dương Bất Bại một mặt cảm kích nói. Bản đại gia biết đến một chút nghe đồn sẽ không phải là thật sao. Thủy Ma Bia trước ngộ đạo, có thể trở thành trong truyền thuyết Thủy Ma tộc. Nhìn về phía Dương Bất Bi, Đông Hoàng một mặt líu lưỡi mà hỏi thăm. Phái. Đông Hoàng tiền bối. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta sau khi phi thăng liền có thể biến thành Thủy Ma tộc. Nhẹ gật đầu, Dương Bất Bại hồi đáp. Nghe được Dương Bất Bại, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy rung động. Thủy Ma tộc. Cái này, thế nhưng là trong truyền thuyết thiên địa nguyên thủy nhất ma tộc a. Đến lúc đó, Dương Bất Bại gia hóa này sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Bất quá lời nói gì cũng phải nói lại, bọn hãng cũng chỉ là cảm thấy rung động, vì Dương Bất Bại cảm thấy cao hứng mà thôi. Đối với tự thân, bọn hắn đều là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn không cho rằng mình sẽ bị Dương Bất Bại làm hạ thấp đi. Cho dù, hắn thật trở thành Thủy Ma tộc. Nói đến phi thăng. Ta nhớ tới một việc. Đột nhiên, Lâm Vô Địch gãi đầu một cái nói. Nừng. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Vô Địch. Trên mặt bọn họ, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta tại cái kia vị diện lịch luyện thời điểm. Nghe được một cái tin đồn. Thật giống như hai chúng ta tu tiên giới, có hai cái tồn tại hết sức khủng bố tại giới. Trong đó một vị, còn giống như xuất từ chúng ta đạo tông. Sau khi nói đến đây, Lâm Vô Địch trên mặt lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Ngươi nói hẳn là sát thần cùng Tử Điệp Đại Đế a. Ta cũng nghe qua dạng này nghe đồn. Nhìn về phía Lâm Vô Địch, Thạch Vấn Tiên nói. Nghe được bọn hắn. Đông Hoàng trên mặt lộ ra biểu tình cố quái. Sát thần. Nói đến, hắn xem như mình cùng Diệp Thần nửa cái sư phụ a. Chờ chút. Nghe bọn hắn ý tứ, sát thần tại tiên giới giống như phi thường lợi hại. Ngẫm lại, Đông Hoàng trong nội tâm đều là tràn đầy rung động. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lấy sát thần cái này tiện nghĩ sư phụ thiên phú, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Thần gia hỏa này có thể ốm vượt qua hắn a. Hắn tại tiên giới quật khởi, không phải chuyện rất bình thường sao? Tử Điệp đại đế. Đây không phải Diệp Thần người tiểu sư tỷ kia sao? Cái này. Chapter 0414, Hải Hoàng bố cục. Đột nhiên, Đông Hoàng có chút không bình tĩnh. Đạo tông người đều đáng sợ như vậy sao? Không chỉ là hắn, mấy người khác phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Giờ khắc này, bọn họ nghĩ tới rồi Diệp Thần. Còn nghĩ tới Huyền Cơ Tử. Lấy Huyền Cơ Tử tiền bối trước đó độ tiên nhân kiếp náo ra động tình, hẳn tiến về tiên giới muốn không tấn mãnh quật khởi đều rất khó a. Huống chỉ, hắn còn có một đồ đệ tốt tại tiên giới. Bất quá, đương cho tới một cái vấn đề khác thời điểm, bọn hắn sắc mặt kia là một cái so một cái cổ quái. Lấy Diệp Thần tính cách, hắn phi thăng tới tiên giới về sau. Có cường đại như vậy bối cảnh, đến lúc đó hắn chẳng phải là lại muốn bắt đầu bày nát. Gia hóa này lười nhác, bọn hắn thể nhưng là biết đến. Tại Đông Hoàng bọn người khí thế ngất trời thảo luận thời điểm, Diệp Thần ngay tại một tòa băng sơn bên trên đau khổ dây dụa lấy. Phi. Phải nói là, khó khăn chém giết lấy. Bởi vì cực độ nhiệt độ thấp ảnh hưởng, hắn chiến lực chân chính căn bản không phát huy ra được. Kết quả chính là, trước đó hần có thế nhẹ nhõm đối phó một đoàn tiên quân cảnh âm binh, vong linh. Mà bây giờ, mới 10 cái tiên quân cảnh âm binh vây quanh hắn, hắn liền đã có chút luống cuống tay chân. Trên người hắn, cũng nhiều thêm một chút vết thương. Bất quá còn tốt, gia hỏa này nắm giữ sinh mệnh đại đạo. Chỉ cần không phải đạo tốn thương cấp bậc thương thế, hắn cơ bản đều là trong nháy mắt khỏi hẳn. Kỳ thật, ấn lý thuyết, liền xem như dạng này Diệp Thần cũng sẽ không thụ thương. Dù sao, hắn còn lĩnh ngộ thời gian đại đạo, không gian đại đạo còn có vận mệnh đại đạo. Những này âm binh muốn làm bị thương hẳn, quả thực là khó như lên trời. Làm sao, gia hỏa này từ bỏ vận dụng mấy loại đại đạo. Chỉ lợi dụng sinh mệnh đại đạo chữa trị mình. Còn có chính là, lợi dụng hủy diệt đại đạo, tử vong đại đạo công kích. Đương nhiên, lúc này, Diệp Thần cũng đem Minh Văn một đạo vận dụng đến cực hạn. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là một cái chiến đấu thiên tài a. Thiên phú cao đến dọa người. Diệp Thần trên bờ vai, sở ấu vì trong nội tâm có thể nói là bùi ngùi mãi thôi. Nàng nhìn ra được, Diệp Thần kỹ xảo chiến đấu trở nên càng phát ra kinh khủng. Gia hỏa này đối với đại đạo vận dụng, đối với Minh Văn một đạo vận dụng, đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Tiện tay một kiếm, vô luận là cái nào góc độ, đều có thể nhẹ nhõm xử lý một cái đối thủ. Không có bất kỳ cái gì lòe loạt. Không có náo ra kinh người bao nhiêu động tĩnh. Đồng thời, mỗi một kiếm, đều là ra ngoài ý định cũng hợp tình hợp lý. Chủ nhân thật đúng là điên cuồng a. Vậy mà từ bỏ vận dụng ngọn lửa kia, cũng không có lợi dụng kia mấy loại đại đạo. Đột nhiên, tiểu hắc bùi ngùi mãi thôi nói. Cho nên lực chiến đấu của hắn mới có thế như vậy nghịch thiên. Bởi vì hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Nhìn tiểu hắc một chút, sở ấu vì như có như không nói. Ép. Trong nhầy mắt, tiểu hắc quả quyết ngậm miệng. Nó há có thể nghe không ra sở ấu vì chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chỉ là, để nó hiện tại đi ra ngoài chiến đấu, nó bây giờ không có dũng khí đó. Nơi này cực hạn nhiệt độ thấp, nó ngay cả 1% thực lực đều không phát huy ra được. Thế thì còn đánh như thế nào? Sở ấu vì cùng tiểu hờ cờ nói chuyện phiếm nội dung, Diệp Thần không nhìn thán. Bây giờ, sự chú ý của Hân đã hoàn toàn bỏ vào chiến đấu phía trên. Liên tiếp mấy ngày điên cuồng chiến đấu, Diệp Thần thu hoạch cũng là phi thường kinh người. Hân đã dần dần thích ứng bây giờ cực hạn nhiệt độ thấp. Chiến lực của hắn cũng biến thành càng phát ra cường đại. Đối phó bốn phía những này âm binh, áp lực của hắn cũng biến thành càng ngày càng ít. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cho tới bây giờ, chiến lực của Hân đã không cách nào vượt qua cái kia đạo lạch trời. Không cách nào so sánh tiên vương cánh. Liền càng thêm đừng bảo là quét ngang tiên vương cảnh. Thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu, một ngày này, bọn hẳn điện chủ hoặc là nói Diêm Vương phá quan mà ra. Thực lực của ta cuối cùng tiến hơn một bước. Chắc hẳn, sát thần cùng tử điệp thực lực, đã sớm tại trên ta đi. Ngẩng đầu nhìn huyết sắc thương khung, Hải Hoàng tự lầm bẩm. Bất quá, đương nghĩ đến tiên giới một vị tồn tại về sau, sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi. Nếu không phải cái kia hỗn đản, hiện tại tu tiên giới sao lại kém chút băng diệt. Hử! Sớm muộn muốn xử lý cái kia hỗn đản. Đồng thời, những ngày này thời gian bên trong, hắn vẫn luôn hữu dụng nguyên thần phân thân nhìn chằm chằm khiêu chiến 18 tầng địa ngục diệp thân. Đáng tiếc là, trước đây không lâu, 18 tầng địa ngục trận pháp đã bị vị kia đóng lại. Sau khi xuất quan, Hải Hoàng trước tiên đem tâm phúc của mình gọi vào trước mặt. Một cái dường như cái bóng huyết bào nhân. Căn bản thấy không rõ ngũ quan. Điện chủ. Đi vào Hải Hoàng trước mặt, huyết bào nhân cung cung kính kính đi một cái lê. Ừm. Ta để ngươi làm sự tình thế nào? Khoát tay áo, Hải Hoàng thuận miệng hỏi. Minh giới cái khác chính đại Diêm La Điện, còn có địa phủ, cùng tiên giới bên kia. Chúng ta đều phái ra nhân thủ giám thị bí M. Lột khi có người ý đồ can thiệp tu tiên di. Sự tình, chúng ta có thể trước tiên nhận được tin tức. Không chút nghĩ ngợi, huyết bào nhân bật thốt lên. Rất tốt. Nghe được huyết bào nhân, Hải Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, liên chờ dịp thần tiểu tử kia khiêu chiến kết thúc. Hy vọng đến lúc đó hắn không để cho chúng ta thất vọng mới tốt. Lắc đầu, Hải Hoàng thở dài một hơi nói. Nghe được hẳn, huyết bào nhân trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Bất quá, hẳn cuối cùng nhưng không có nói cái gì. Hắn thấy, điện chủ có phải hay không quá coi trọng diệp thần đây. Tiểu tử này mặc dù phí thường yêu nghiệt, nhưng là hẳn thật có thể cứu vớt một cái vị diện sao? Vẫn là cứu vớt một cái không hề tầm thường vị diện. Đối với cái này, trong lòng của hắn là thâm biếu hoài nghĩ. Nhìn thấy huyết bào nhân biểu lộ, Hải Hoàng không khó đoán được hơn đang suy nghĩ gì. Bất quá, hắn không có giải thích thêm ý tứ. Huyết bào nhân lui ra về sau, Hải Hoàng nhìn về phía tu tiên giới phương hướng. Cuối cùng, hắn lại không tự giác nhìn về phía tiên giới phương hướng. Hải Hoàng đang nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là cùng tử điệp, sát thần liên thủ bố cục đầu. Chỉ có như thế, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Lưu cho tụ tiên giới thời gian đã không nhiều lắm. Mà lại hắn có thể khẳng định, đến lúc đó có chút gia hỏa khẳng định sẽ ngồi không yên. Chỉ bằng vào lực lượng trong tay của hắn, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ngay tại Hải Hoàng suy nghĩ thời khắc, một đạo thân ảnh màu xám trống rỗng xuất hiện đến hắn trước mặt. Tiền bối. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Hải Hoàng ánh mắt tràn đầy tôn kính. Còn có chính là, vẻ cảm kích lóe lên liền biến mất. Hải Hoàng, tu tiên giới sự tình, ta cảm thấy ngươi phải thận trọng một điểm. Dù sao, tiên giới vị kia, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem các ngươi được như nguyện. Thở dài một hơi, thân ảnh màu xám chậm ung dung nói. Văn bối minh bạch. Trầm mặc một lát, Hải Hoàng thấp giọng nói. Lần này, ta sẽ không xuất thủ. Chấp hai tay sau lưng nhìn về phía tiên giới phương hướng, thân ảnh màu xám lại nói một câu nói. Nghe được hắn, Hải Hoàng không có quá lớn phản ứng. Ta không hy vọng minh giới cuốn vào lần này trong nước xoáy. Dứt lời, thân ảnh màu xám liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn xem bóng lưng hãn rời đi, Hải Hoàng không tự giác rơi vào trong trầm tư. Chapter 0415, quy củ, chỉ là dùng để ước thúc kẻ yếu. Từ khi thân ảnh màu xám đóng lại 10 tầm tầng địa ngục trận pháp về sau, minh giới chỗ sâu một chút vô thượng tồn tại liền nhao nhao lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Bây giờ, tin tức liên quan tới diệp thần, cũng toàn bộ bên trong gãy mất. Cái này cũng đưa đến vô số ăn dưa quân chúng miên man bất định. Ngoại giới liên quan tới diệp thần một chút nghe đồn, cũng là trở nên càng ngày càng không hợp thói thường. Có người nói, diệp thần đã mệnh tan 18 tầng địa ngục. Có người cho rằng, diệp thần còn sống, có lẽ đã bị một vị nào đó vô thượng tồn tại mang đi. Cũng có người cảm thấy, diệp thần tin tức đột nhiên gián đoạn, có lẽ là hần đã xảy ra biến cố gì. Dần dần, ngoại giới đối với diệp thần tiếng thảo luận cũng theo đó trở nên càng ngày càng ít. Tu sĩ thế giới chính là như thế. Còn sống yêu nghiệt mới là yêu nghiệt. Nếu không, vô luận cỡ nào nghịch thiên, cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Cũng có như vậy một số người, đối với diệp thần vẫn là nhớ mãi không quên. Tỷ như nói, Hiên Viên Long Thần, Âu Dương Tuyết Động còn có Huyết Thanh Y. Ba người bọn họ, đối với Diệp Thần có thể nói là hận thấu xương. Tự nhiên mà vậy, đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là vô cùng quan tâm. Diệp Thần sống hay chết, bọn Hân không biết. Nhưng là bọn hẳn biết, 10 tầm tầng địa ngục trận pháp đã đóng lại. Mỗi người bọn họ phía sau trưởng bối, đã không cách nào hiểu rõ Diệp Thần mới nhất động tĩnh. Địa phủ bên ngoài, một cái khách sạn bên trong. Ba người một bên uống rượu, một bên trò chuyện Diệp Thần sự tình. Nghe tộc lão tổ nói, Diệp Thần ở phía trước mấy tầng địa ngục biểu hiện đều phi thường kinh diễm. Tự hồ, chưởng quản 18 tăng địa ngục vị kia cũng phi thường thưởng thức hắn. Để ly rượu trong tay xuống, Huyết Thanh Y nhíu mày chậm chậm nói. Nghe được nàng, Hiên Viên Long Thân cùng Âu Dương Tuyết Động sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Chưởng quản 10 tầng tăng địa ngục vị kia. Người khác không biết, bọn hắn còn có thể không biết sao. Cái này một vị, thế nhưng là minh giới vua không ngai. Từ sau đó Thổ Nương Nương đi về cõi tiên về sau, là thuộc hãng mạnh nhất. Hắn nhưng là minh giới độc nhất ngăn tồn tại. Nếu như cái này một vị phi thường thưởng thức Diệp Thần, kia Diệp Thần khiêu chiến 18 tảng địa ngục căn bản không có khả năng vẫn lạc. Cho dù hãn phá hư quy củ, tại minh giới ai lại dám nói nhảm nửa câu. Quy củ, chỉ là dùng để ước thúc kẻ yếu. Huống chỉ, 18 tầng địa ngục quy củ, bản thân liền là hạn chế định ra. Như thế nói đến, chúng ta chẳng phải là báo thù vô vọng. Uống một ngụm rượu buông, Âu Dương Tuyết Động trên mặt lộ ra không cam lòng biểu lộ. Nếu như đây là sự thực, chuyện báo thù cũng không cần suy nghĩ. Thậm chí, nhìn thấy Diệp Thần chúng ta đều muốn nhượng bộ lui binh. Thở dài một hơi, Hiên Viên Long Thần cười khố nói. Ai thu hoạch được vị kia ưu ái, đem mang ý nghĩa có thể tại minh giới đi ngang. Còn đi trêu chọc đối phương. Đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Nghe được Hiên Viên Long Thần, Âu Dương Tuyết Động cùng Huyết Thanh Y liếc nhau một cái, đều đắng chát gật gật đầu. Mà lại, ta còn nghe nói. Trầm mặc một hồi thật lâu, Hiên Viên Long Thần lại sắc mặt âm trầm không chừng nói. Ánh mắt của hắn, tất cả đều là không thể tưởng tượng quang mang. Ừm. Lập tức, Âu Dương Tuyết Động cùng Huyết Thanh Y đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Diệp Thần là một nhân tộc, hắn là một cái độ kiếp kỳ tiểu tu sĩ. Độ kiếp kỳ, chính là tán tiên kỷ phía dưới một cảnh giới. Trầm ngâm một hồi, Hiên Viên Long Thần sâu kín nói. Làm sao có thể? Thật hay giả? Trong nháy mắt, Âu Dương Tuyết Động, Huyết Thanh Y hai người mở to hai mắt nhìn. Trên mặt của bọn hắn, cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Diệp Thần lại là nhân tộc. Tiên vương cảnh trở xuống ngoại giới sinh linh, không phải là không được tiến vào minh giới sao? Còn có là được. Cảnh giới của hắn yếu như vậy, chiến lực vì sao lại cường đại như vậy? Hoàn toàn có thể quét ngang tiên quân cảnh. Cái này chiến lực đều vượt qua nhiều ít cái đại cảnh giới rồi. Nhìn thấy hai người phản ứng, Hiên Viên Long Thân sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Lúc trước mình nghe được những này thời điểm, phản ứng không phải là không như thế. Cái này, thực sự quá đá kích người. Thậm chí, lúc trước đạo tâm của hắn đều kém chút xuất hiện vết rách. Trên đời vì sao lại có như thế yêu nghiệt tồn tại? Nhân tộc không phải chư thiên vạn giới bên trong yếu nhất một chủng tộc sao? Không thế không nói, Diệp Thần thích ứng năng lực, còn có tiềm lực thật không là bình thường cường đại. Ngắn ngủi bất quá thời gian 10 ngày, băng sơn địa ngục đối với hắn ảnh hưởng cơ hồ là không. Kết quả chính là, hiện tại hắn căn bản chính là đơn phương đô sát. Diệp Thần những nơi đi qua, luôn có một mảnh âm bình tùy theo diệt vong. Chủ nhân thật đúng là nghịch thiên A. Nơi này cực hạn nhiệt độ thấp, hắn đều có thể thích ứng qua được đến. Khoảng cách Diệp Thần mấy trăm trượng có hơn địa phương, một tòa băng sơn đỉnh, cống đến trung lấy bấy tiếu hờ cờ đây mất bội phục nói. Đây không phải rất bình thường sao? Diệp Thần tên kia, vốn là không thế theo lẽ thường đối đãi. Cách đó không xa, Sở Ấu Vì lạnh nhạt nói. Nghe được Sở Ấu Vì, Tiểu Hắc không khỏi không phản bác được. Bởi vì, nó minh bạch, đây vốn chính là sự thật. Ngươi nói, nếu như chủ nhân thông qua 18 tầng địa ngục, chiến lực của hắn phải chăng có thể quét ngang tiên vương cảnh đâu? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Tiếu Hờ Cờ nhìn về phía Sở Ấu Vì nhịn không được hỏi một câu nói. Không có khả năng. Tiên quân cảnh đến tiên vương cảnh, thế nhưng là một đạo lạch trời. Nào có dễ dàng như vậy vượt qua. Bất quá có thể khẳng định là thông quan 18 tầng địa ngục, Diệp Thần tiềm lực sẽ bị hoàn toàn khai quật ra. Chờ hắn phi thăng tiên giới về sau, hắn tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Sao chư thiên vạn giới bất luận cái gì yêu nghiệt đều muốn lóa mắt được nhiều. Khe khẽ lắc đầu, Sở Ấu Vi chậm rãi nói. Nghe được Sở Ấu Vi những lời này, Tiểu Hắc ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có chờ đến chủ nhân độ kiếp phi thăng tới tiên giới. Đến lúc đó cái kia bốn bộ công pháp, còn có thế giới thụ, cùng thể nội tiểu thế giới, ngọn lửa màu xám, màu đen vô phong cự kiếm chân chính uy lực, mới có thể bạo phát đi. Tài. Nói không chính xác, hẳn vừa phi thăng liền có thể quét ngang tiên vương cảnh. Chật chật chật. Ngâm lại, Tiểu Hắc nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Diệp Thần càng mạnh, nó liền càng vui vẻ. Ai bảo nó là Diệp Thần linh sủng đâu? Tại băng sơn địa ngục nơi này, Diệp Thần ròng rã chờ đợi một tháng thời gian. Giết chóc vĩnh viễn không thôi. Thắng đến một ngày này lúc chạng vạng tối, hắn lúc này mới dừng lại mình tiến lên bước chân. Bởi vì, bây giờ toàn bộ băng sơn địa ngục đã không có nhiều ít âm binh. Vẻ phần vong hồn, càng là một cái cũng không có. Còn lại âm binh, đều là tiên vương cảnh trở lên tồn tại. Ấu Vi, những này ta không đối phó được. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Sở Ấu Vi, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Rất hiển nhiên, hắn đây là dự định để Sở Ấu Vi xuất thủ. Ngươi đã thông qua cái này liên quan khảo nghiệm, không cần thiết đuối tận giết tuyệt. Phi thân rơi xuống Diệp Thần trái bả vai trái bên trên, Sở Ấu Vi lạnh nhạt nói. Không bao lâu, một cái vòng xoáy xuất hiện ấn chứng nàng thuyết pháp. Nàng nói rất đúng. Rất nhanh, Tiểu Hắc cũng phi thân rơi xuống Diệp Thần trên vai hữu. Nghe được các nàng, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Các nàng lúc nào như thế mềm lòng. Chapter 0416, thể nội tiểu thế giới muốn tạo ra 18 tầng địa ngục. Bất quá Sở Ấu Vĩ đều như vậy nói, Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn suýt ý tứ. Dù sao, mình lại đánh không lại còn lại những cái kia âm binh. Ngay tại Diệp Thần bước vào vòng xoáy một khắc này, một đoàn cản thêm bằng bạc năng lượng màu xám bay vào trong cơ thể của hắn, rơi xuống giang điền phương hướng tử sắc. Nhỏ vòng xoáy phía trên. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra phấn chấn biếu lộ. Bởi vì đạt được càng nhiều năng lượng, đến lúc đó hắn phí thăng tới tiên giới, liền sẽ càng mạnh. Thử hỏi một chút, hắn làm sao có thể không kích động đâu. Đương Diệp Thần một nhóm đi vào tầng thứ 9 địa ngục thời điểm, Diệp Thần mộng. Cũng nói đây là một cái địa ngục. Không bằng nói nơi này là một cái vỏ biên vô tận to lớn chảo dâu. Vô số vong hồn, như là hạ sủi cảo đồng dạng rơi xuống mặt đất bên trên. Hoặc là nói, trong chảo dầu. Chối tai tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Nơi này vong hồn, hạ tràng đều là chỉ có một cái. Đó chính là, trụi lũi địa rơi xuống trong chảo đầu, bị điên cuồng tra tấn. Hư đứng ở không trung Diệp Thần, cảm nhận được trong không khí nóng bỏng nhiệt độ. Hắn không khỏi một trận ác hàn. Nhiệt độ của nơi này, so trước đó lồng hấp địa ngục, đồng trụ địa ngục còn kinh khủng hơn được nhiều a. Đều nhanh muốn vượt qua lúc trước mình lần thứ nhất gặp được địa ngục hỏa cảnh tượng. Tiểu Hả. Không có quá nhiều nói nhảm, Diệp Thần nhìn về phía trên vai hữu Tiểu Hắc. Khụ khụ. Chủ nhân, ta cũng không muốn biến thành dầu chiên huyền vũ, nếu không. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc đáng thương nói. Đáng tiếc là, Diệp Thần cũng không nuông chiều nó. Một tay bắt lấy Tiểu Hắc, Diệp Thần trực tiếp đưa nó ném vào vô biên vô tận to lớn trong chảo dầu. AP. Ngọa tào. Muốn bỏng chết lão tử. Sau một khắc, Tiểu Hắc tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. So với Tiểu Hắc tâm không cam tình không nguyện, Diệp Thần thì phải gọn gàng hơn nhiều. Hắn trực tiếp nhảy tới trong chảo dầu. Đồng thời, hắn không có sử dụng ngọn lửa màu xám hỗ trợ ý tứ. Mà Sở Ấu Vì, thì hư đứng ở giữa không trung, bình tĩnh nhìn xem. Không thể không nói, càng phía sau địa ngục, thật đúng là càng khủng bố hơn. Lấy Diệp Thần nhục thân cường độ, hân rơi xuống trong chảo dầu, đều trong nháy mắt da tróc thịt bong. Trong cơ thể hắn huyết nhục, xương cốt, kỳ kinh bát mạch, cũng đang không ngừng bị trắng trợn phá hư. Bất quá, từ đầu đến cuối Diệp Thần đều là không rên một tiếng. Lông mày cũng không từng nhãn qua một chút. vẫn là câu nói kia. So với sông vong xuyên nước cùng địa ngục hỏa tra tấn, cho tới bây giờ những này địa ngục kém xa. Rơi xuống trong chảo dầu về sau, Diệp Thần duy nhất làm sự tình chính là dùng sinh mệnh đại đạo chỉ lực, không ngừng chữa trị tự thân. Rất hiển nhiên, hắn đem nơi này khảo nghiệm, trở thành thối thế nơi chốn. Đối với cái này, Sở Ấu Vì đều có chút không cảm thấy kinh ngạc. Nói đến, khiêu chiến 18 tầng địa ngục tỷ lệ tử vong sở dĩ sẽ cao như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, thường thường người khiêu chiến đối mặt đối thủ, sẽ cao hơn chính mình nhiều cái cảnh giới. Thực lực hơn mình xa. Thử hỏi một chút, dạng này lại thế nào khả năng tỷ lệ tử vong không cao đâu. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này là cái dị loại. Hắn chỉ là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ mà thôi. Hết lần này tới lần khác, chiến lực của hắn là tiên quân cảnh. Lại thêm, bản thân hắn thiên phú, tính đẻo phi thường cường đại. Cái này, mới là hắn tại 18 tầng địa ngục nơi này như cá gặp nước, mọi việc đều thuận lợi chân chính nguyên nhân. Cái này, cũng là vì cái gì Sở Ấu Vĩ còn có Hải Hoàng cho rằng 18 tầng địa ngục khó không được Diệp Thần căn bản nguyên nhân chỗ. Ít nhất, trước mặt địa ngục không có khả năng đối Diệp Thần tạo thành khốn nhiễu gì. Diệp Thần có thế hay không thông quan, đằng sau mấy tầng địa ngục mới là mấu chốt. Say. Trong lúc lơ đãng thấy bên trong một chút thể nội tiếu thế giới, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn biết lúc nào, trong cơ thể của hãng tiểu thế giới, vậy mà nhiều hơn một chút minh giới năng lượng. Còn có chính là, nơi hẻo lánh bên trong, nhiều hơn từng cái hư ảnh. Kia. Không phải liền là mình đã xông qua được địa ngục sao? Chờ chút. Chẳng lẽ trong cơ thể mình tiểu thế giới, đây là muốn tạo ra 18 tầng địa ngục. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Duy nhất để Diệp Thần cảm thấy buồn bực là, hết hạn trước mắt, thế giới thụ vẫn không có biến hóa gì. Võ ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Sở Ấu Vì. Sau đó, truyền âm nói đơn giản một chút trong cơ thể mình tiểu thể giới tình huống. Rất bình thường a. Trong truyền thuyết, chư thiên vạn giới bản thân liền là từ một gốc vô biên vô tận thế giới thụ tạo dựng mà thành. Cho nên, nói không chính xác, trong cơ thể của ngươi tiểu thế giới bởi vì trong lấy thế giới thụ sẽ hình thành mới chư thiên vạn di. Trầm mặc một hồi, Sở Ấu Vi hồi đáp. Đương nhiên. Cái này thật là khó khăn vô cùng. Lớn khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó, nàng lại bổ sung một câu nói. Nghe được Sở Ấu Vì trả lời, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Một khi trong cơ thể mình tiểu thế giới thật hình thành mới chư thiên vạn giới, khi đến lúc đó mình sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, mình sẽ trở thành trong truyền thuyết tạo vật chủ hoặc là sáng thế thần? Ngâm lại, Diệp Thần nội tâm đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Sau đó Sở Ấu Vì lại để cho Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Thực lực đạt tới tán tiên kỳ, tu sĩ liền có thể lợi dụng các loại bảo vật tạo dựng bí cảnh. Nhưng là, muốn chế tạo ra thể nội tiểu thế giới, ít nhất đều phải đại đế cảnh mới được. Đồng thời, có được thể nội tiểu thế giới đại đế cảnh cường giả, có thể nói là phượng mao lân giác. Đồng thời, cho dù bọn hắn chế tạo ra thể nội tiểu thế giới, cũng không có đủ có thể thành kiên nhẫn. Đều là cố định. Ngay từ đầu là bao lớn, liền vĩnh viễn là bao lớn. Chẳng lẽ, ngươi liền không cảm thấy mình rất đặc thù sao? Trở lên những này, chính là Sở Ấu Vì nguyên thoại. Kỳ thật ta có chút hiểu kỳ, lấy thực lực của ngươi, vì cái gì có thế có được thể nội tiểu thế giới? Vẫn là có thể trưởng thành thể nội tiểu thế giới. Cuối cùng, Sở Ấu Vì lại nhịn không được hỏi một câu. Bởi vì, tiểu thất giúp ta dung hợp một viên tĩnh hạch. Đối với Sở Ấu Vì, Diệp Thần ngược lại là không có giấu giếm ý tứ. T. Nghe được Diệp Thần trả lời, Sở Ấu Vì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng đối ngươi ngược lại là hào phóng. Thật vất vả địa, Sở Ấu Vì biệt xuất một câu nói như vậy. Người khác không biết tĩnh hạch vị như thế nào, nàng làm sao có thể không biết. Tĩnh hạch, cho dù là một viên phi thường phổ thông tĩnh hạch, cái này đều là vô số đại đế cảnh cường giả mong mà không được tồn tại. Có thể không chút khách khí nói, chư thiên vạn giới to to nhỏ nhỏ vị diện vô số. Nhưng là, có được tĩnh hạch vị diện lại không nhiều. Phá hủy một chút vị diện ý đỡ thu hoạch được tĩnh hạch, cản là không quá hiện thực. Bởi vì vị diện hủy diệt thường thường mang ý nghĩa tình hạch sẽ phát sinh tự hủy. Tình hạch có bao nhiêu khó được, bởi vậy có thể thấy được lốn đồn. Bình thường tính hạch cũng không thể chế tạo ra có thể trưởng thành thế nội tiếu thế giới. Như vậy, diệp thần dung hợp lại là cái gì tỉnh hạch đâu? Nghĩ tới những thứ này, Sở Ẩu Vì nhìn về phía diệp thần ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. Trong nội tâm nàng đối với tiểu thất, cũng là từ đáy lòng bội phục. Đại thủ bút. Thật đúng là đại thủ bút a. Về phần tiểu thất có thể trợ giúp diệp thần dung hợp tỉnh hạch việc này, nàng ngược lại là không có ngạc nhiên. Chapter 0417, có chút không giống bình thường quỷ vương. Tiểu thất đã từng khủng bố đến mức nào, Sở Ấu Vì là có biết một hai. Dung hợp tỉnh hạch, đối với tiểu thất mà nói cũng không khó. Liền lấy nàng bây giờ tới nói, cũng có thể trợ giúp diệp thần dung hợp tỉnh hạch. Nghe được Sở Ấu Vì, diệp thần khóe miệng không tự giác nhấc lên một vòng tiếu dung. Xác thực, tiểu thất đối với mình cực kỳ hào phóng, đồng thời đối với mình cũng phi thường trọng yếu. Điểm này, diệp thần lòng dạ biết rõ. Nếu như không có nàng, sợ là trước đó mình tại ác mộng vực sâu cũng sớm đã cúp a. Kết thúc nói chuyện phiếm về sau, diệp thần tiếp tục tiến hành thối thế hình thức. Rất hiển nhiên, gia hóa này đem chảo dầu địa ngục trở thành chỗ tu luyện. Trên trời cao, đột nhiên thân ánh màu xám xuất hiện lần nữa. Khó trách Hải Hoàng bọn hắn nhìn như vậy tốt tiểu tử này. Nhìn diệp thần một chút, thân ảnh màu xám tự nhủ. Hắn cũng cảm thấy, có lẽ diệp thần thật có thể cứu vớt tu tiên giới. Chỉ bất quá, đến lúc đó tiên giới vị kia sẽ không động hợp tác sao? Ha ha! Sự tình càng ngày càng thú. Chỉ cần người có thể thông quan 18 tầng địa ngục, bản lão tố đưa ngươi một trận tạo hóa lại như thế nào? Bao hàm thâm ý nhìn diệp thần một chút, thân ảnh màu xám lần nữa biến mất không thấy. Thân ảnh màu xám không biết là, ngay tại hãng rời đi không lâu, Sở Ấu Vì như có điều suy nghĩ nhìn thương khung phương hướng một chút. Ngay cả hãng cũng bắt đầu chú ý diệp thần. Xem ra, diệp thần hiện tại thật đã trở thành các phương chú ý tiêu điểm rồi. Thở dài một hơi, Sở Ấu Vì thấp giọng nói thầm. Trong mắt của nàng, cũng lộ ra lo lắng quang mang. Bị quá rất mạnh lớn tồn tại chú ý, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Điểm này, Sở Ấu Vì lòng dạ biết rõ. Nhất là, sau đó không lâu, diệp thần cứu vớt tu tiên giới nhất định náo ra lớn vô cùng động tĩnh. Có trời mới biết, lúc kia sẽ phát sinh cái gì đâu. Chư thiên vạn giới bên ngoài, sâu trong tĩnh không, hai thân ảnh ngay tại nhìn chăm chú lên diệp thần. Tiểu tử này tốc độ phát triển quá chậm, chúng ta xác định không thêm nhanh một chút không? Không muốn. Hắn chịu khổ đầu đã đủ nhiều. Lại nói, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, căn cơ mới đủ vững chắc không phải sao? Ừm. Đã như vậy, vậy liền từ từ sẽ đến đi. Cái này còn tạm được. Ngươi a. Sau đó, hai thân ảnh lại như có chút suy nghĩ nhìn về phía minh giới nào đó hai cái phương hướng. Cuối cùng, bọn hắn lại nhìn tiên giới phương hướng một chút. Hai thân ảnh đôi mắt đều là băng lãnh sát ý lóe lên liền biến mất. Bất quá, bọn hắn nhưng không có ý xuất thủ. Đại khái, là không cần thiết. Hay là bởi vì khinh thường. Trong chốc lát, hai đạo thân bí thân ảnh lại biến mất không thấy. Phán phất chưa từng xuất hiện qua. Minh giới, thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu. Chẳng biết tại sao, ngay tại vừa rồi, Hải Hoàng có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Thậm chí, hẳn còn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Loại cảm giác này, thật giống như hắn vẫn là tiểu tu sĩ lúc đó, bị một chút thực lực vô cùng kinh khủng tu sĩ để mắt tới đồng dạng. Không nên a. Chư thiên vạn giới mạnh mẽ hơn ta tồn tại, một cái tay tính ra không quá được a. Mà lại, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng để cho ta sinh ra cảm giác như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Khe khẽ lắc đầu, Hải Hoàng tự nhủ. Rất nhanh, Hân Liên đem việc này ném sau óc. Không nghĩ ra liền không muốn. Sự chú ý của hắn lần nữa bỏ vào tu tiên giới trên sự tình. Những ngày này thời gian bên trong, Hải Hoàng đều đang bận rộn lấy chuyện giống vậy. Đó chính là, bày ra cứu vớt tu tiên giới sự tình. Tận khả năng để kế hoạch trở nên hoàn mỹ. Hắn không hờ vọng đến lúc đó xuất hiện chút nào sai lầm. Diệp thần tại chảo dâu địa ngục đợi cho một tháng thời điểm, Sở Ấu Vĩ mang theo Tiếu Hắc rời đi. Lạc Thù địa ngục đi. Dùng nàng tới nói chính là, nàng muốn đem Tiếu Hắc dưa đến một cái. Mà nàng, muốn xông một chút phía sau địa ngục. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần lập tức biến thành người cô đơn. A-e. Không biết muốn ở chỗ này đợi bao lâu đâu. Hoạt động một chút tứ chỉ. Diệp Thần hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhàn rỗi nhằm chán, hắn dự định hảo hảo nghiên cứu một chút chảo dầu địa ngục, nhìn xem nơi này có cái gì đặc thù. Kết quả chính là, tại vô biên vô tận, chảo đầu bên trong, Diệp Thần bắt đầu khắp nơi lắc lư. Nếu có người ở chỗ này nhìn thấy, đoán chừng sẽ trọn mắt hốc mồm a. Gia hỏa này xác định là tới khiêu chiến 18 tăng địa ngục, mà không phải khách du lịch. Trong chớp mắt, thời gian 10 ngày quá khứ. Những ngày này thời gian bên trong, Diệp Thần đều nhanh muốn đem cả tầng địa ngục di dạo mấy lần. Đáng tiếc là, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Cuối cùng, ánh mắt của hãn nhìn về phía chảo dầu địa ngục chỗ sâu. Hoặc là nói, chảo dầu, chỗ sâu. Không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần quả quyết hướng, chảo dầu, chỗ sâu lặn xuống dưới. Một bên không ngừng chữa trị tự thân da tróc thịt bong thương thế, Diệp Thần một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Khi thấy cảnh tượng chung quanh thời điểm, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chả dầu phía dưới, thế mà còn có một chút vong hồn tồn tại. Chỉ bất quá, những này vong hồn đã bị tàn phá cơ hồ tử vong. Trong đó, không thiếu một chút tiên vương cảnh tồn tại. Thấy thế, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm nối lên nói thầm. Những này vong hồn, đến cùng bị hành hạ bao lâu? Ngay cả tiên vương cảnh cấp bậc tồn tại, đều nhanh muốn cúp. Chật chật chật. Không đến bao lâu, Diệp Thần lại có phát hiện mới. Tại chảo đầu, chỗ sâu, hắn vậy mà phát hiện một đạo đặc thù thân ảnh. Đây là một đạo tiên vương cảnh hình người vong hồn. Một cái khuôn mặt lạnh lùng tiên vương cánh trung niên vong hồn. Tiên người hán, vậy mà không có bất kỳ cái gì thương thế. Cùng cái khác vong hồn không giống chính là, hắn thế mà bị năm cái cố tay thô xiềng xích màu đen khóa lại tứ chỉ còn có cố. Căn bản động đậy không được máy may. Nhìn trước mắt đạo này người mặc áo gai thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Quỷ vương. Ở chỗ này, mình thế mà đụng phải một cái quỷ vương. Thật sự là có ý tứ. Quỷ vương cùng tiên vương cảnh quỷ tu duy nhất khác nhau chính là, hắn lấy linh hồn hình thức tồn tại. Căn bản không có nhục thân. Diệp Thần đi vào quỷ vương trước người thời điểm, đối phương chậm rãi mở mắt nhìn về phía hắn. Xem. Nhân tộc. Do nhỏ độ kiếp kỳ sâu kiến, thế mà đến nơi này. Có chút ý tứ. Đánh giá Diệp Thần một chút, trung niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này quỷ vương, vây mà một chút nhìn ra lai lịch của mình. Quả nhiên. Đối phương có chút không giống bình thường a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nhân tộc thế nào? Độ kiếp kỳ thế nào? Ai quy định thực lực yếu nhân tộc liền không thế lại tới đây sao? Nhếch miệng, Diệp Thần tức giận nói. Sự. Nghe được Diệp Thần, quỷ vương không khỏi không phản bác được. Há to miệng, cuối cùng hần cuối cùng không nói gì thêm. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Nhìn chăm chằm quỷ vương mặt, Diệp Thần đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Trong lòng của hắn, không tự chủ được toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Có vẻ như nhận lấy một cái đặc thù quỷ vương tay chân cũng không tệ tới. Về sau, mình cũng không cần sợ tiên vương cảnh tu sĩ. Chapter 0418, quỷ vương tay chân. Đã từng đại đế cảnh cự phách. Giao dịch gì? Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, quỷ vương không khỏi híp mắt lại. Ta giúp ngươi mở ra phong ấn. Ngươi cho ta làm 100 năm tay chân. Bình tình nhìn về phía quỷ vương. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Kỳ thật, hắn vốn là muốn nói làm cho đối phương đương mình người hầu. Chỉ là hơi ngẫm lại, hắn vẫn là thôi. Diệp Thần nhìn ra được, trước mắt cái này quỷ vương là một cái phi thường cao ngạo chủ. Cho nên, lại nói, 100 năm cũng đầy đủ. Diệp Thần tự tin, không bao lâu, mình liền có thể phi thăng tới tiên giới. Mình chỉ cần phi thăng tới tiên giới, chiến lực của mình quét ngang tiên vương cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này, tuyệt đối không dùng đến 100 năm thời gian. Đến tiên giới, mình còn có không có một cái nào tiên vương cảnh tay chân, đã không có bất kỳ ảnh hưởng. Không hề nghĩ ngờ, Diệp Thần lớn nhất mục đích kỳ thật chính là làm cho đối phương cho mình tại 18 tăng địa ngục tại minh giới nơi này làm tay chân. 10 năm. Trầm mặc một hồi thật lâu, Quỷ Vương vẻ mặt thành thật nói. Thành giao. Gọn gàng gật gật đầu, Diệp Thần một lời đáp ứng. Tại Diệp Thần giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chăm chú, Quỷ Vương đối thiên đạo phát thệ. Sau một khắc, Diệp Thần trên tay phải, nhiều hơn một đoàn nắm đấm lớn ngọn lửa màu xám. Cái này, chỉ là ngọn lửa màu xám trong đó một phần nhỏ. Nhưng là Diệp Thần cảm thấy, cái này đã đầy đủ. Đây là... Nhìn về phía Diệp Thần trong tay ngọn lửa màu xám, Quỷ Vương con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trước mắt tiểu tử này, so với mình trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc a. Quỷ Vương trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Không có trả lời Quỷ Vương ý tứ, Diệp Thần trong tay hỏa diễm trực tiếp chia thành 5 phần bay về phía khóa lại Quỷ Vương xiềng xích. Răng rắc. Từng đạo tiếng vỡ vụn vang lên, Quỷ Vương ngọn lửa trên người toàn diện ứng thanh mà đứt. Trong chốc lát, ngập trời sát khí, vô cùng kinh khủng khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Xem ra, mình còn đánh giá thấp cái này Quỷ Vương a. Thực lực của đối phương, chỉ sợ không chỉ là tiên vương cảnh đơn giản như vậy. Đại khái, là những cái kia xiên xích chế trụ tu vi của hãng. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Quỷ Vương đều lại xuất hiện tại chảo dầu phía trên. Ngươi sẽ không phải là chạy tới khiêu chiến 18 tầng địa ngục a. Nhìn thấy Diệp Thần không hề rời đi ý tứ, Quỷ Vương đầy mắt bất khả tư nghị hỏi. Có vấn đề sao? Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, Quỷ Vương một trận nghẹn lời. Cùng lúc đó, nội tâm của Hần cũng tràn đầy rung động. Một cái độ kiếp kỳ nhân loại chạy tới minh giới đã rất đáng sợ. Gia hỏa này còn chạy tới khiêu chiến 18 tầng địa ngục. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Đột nhiên, Quỷ Vương cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng là thế nào chạy đến minh giới tới. Gia hỏa này, lại là như thế nào đi vào 18 tăng địa ngục. Còn có chính là, Hần lại là làm sao kiên trì đến chảo dầu địa ngục. Lập tức, Quỷ Vương trong đầu không tự chủ được toát ra một thân ảnh. Hải Hoàng. Gia hỏa này, có vẻ như cũng là nhân tộc a. Mình không có đoán sai, hăng hẳn là thuận lợi trở thành thứ bấy Diêm La Điện điện chủ. Có phải hay không là hãng đưa tiểu tử này tiến vào minh giới? Trừ hẳn ra, minh giới còn lại mấy cái bên kia gia hỏa, đều là phi thường xem thường hoặc là căm thù nhân loại. Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Do dự mãi, Quỷ Vương cuối cùng không có đi hỏi cái này chút. Bởi vì, đối với Hải Hoàng, trong lòng của hắn tràn đầy kiên kỵ. Nói đến, hắn sẽ bị vây ở chảo dầu địa ngục, hay là bởi vì cái kia hỗn đản đâu? Sau đó, Diệp Thần cùng Quỷ Vương câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Nguyên lai, cái này Quỷ Vương đã từng là vị đại đế cảnh cự phách. Hắn cũng là tới khiêu chiến 18 tầng địa ngục. Chỉ là, về sau thất bại trong gang tấc, liền biến thành hiện tại hình thái. Vĩnh viễn đã mất đi nhục thân. Còn bị vây ở chảo đầu địa ngục ròng rã hàng ngàn vạn năm thời gian. Nói đến đây, Quỷ Vương nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. Làm đã từng 10 tầng địa ngục người khiêu chiến, hắn nhưng là phi thường rõ rằng. Người khiêu chiến gặp phải đối thủ, thực lực thường thường xa cường đại hơn mình. Khi kẻ trước mắt này, là thế nào một đường đi đến nơi này? Mấu chốt là, xem ra, chảo dầu địa ngục cũng khó không được đối phương. Ngâm lại, Quỷ Vương đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Một cái độ kiếp kỳ nhân tộc, nhẹ nhàng xông đến tầng thứ 9 địa ngục. Thực sự quá nghịch thiên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần tại chảo dầu địa ngục chờ đợi ròng rã tầm 11 ngày thời gian, khảo nghiệm của Hần mới cuối cùng kết thúc. Nhìn thấy trước mắt cách đó không xa vòng xoáy, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Không dễ dàng a. Cuối cùng lại xông qua một tầng địa ngục. Không có chút nào ngoài ý muốn, lần này, Diệp Thần lại lấy được một đoàn càng thêm bàn bạc năng lượng màu xám ban thưởng. Đi thôi. Nghiêng đầu nhìn Quỷ Vương một chút, Diệp Thần gọn gàng đi tiến vào trong nước xoáy. Chờ một chút. Hồ một câu, Quỷ Vương cũng di theo đi vào. Tệp. Đương Diệp Thần đi vào tầng thứ 10 địa ngục thời điểm, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phóng tạm mắt nhìn tới, nơi này khắp nơi đều là từng cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu, lấp kín đủ loại vong hồn. Hố sâu phía trên, là từng đầu hình thế dường như sơn phong đồng dạng lớn nhỏ toàn thân đều là kinh khủng hỏa diễm trâu. Bọn chúng tồn tại ý nghĩa, tự hồ chính là vì chà đạp nơi này vong hồn. Dũng chân giảm. Dùng sừng trâu đỉnh. Dùng thân thể của mình va chạm. Diệp Thần cùng Quỷ Vương vừa xuất hiện, liền trở thành những ngọn lửa này cự ngư mục tiêu công kích. Động thủ dị. Nhìn Quý Vương một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đối với những này tiên quân cảnh hỏa diễm cự ngư, Diệp Thần bây giờ không có nhiều ít hứng thú. Nhiệt độ của nơi này mặc dù so trước đó những cái kia địa ngục còn muốn đáng sợ, nhưng là cũng không ảnh hưởng được Diệp Thần mảy may. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này truyền thuyết bên trong tầng thứ 10 địa ngục trâu hố địa ngục, đối Diệp Thần mà nói, thật đúng là không có chút ý nghĩa nào. Tới. Nhẹ gật đầu, Quỷ Vương xuất thủ. Chỉ gặp, hắn tiện tay bắn ra một chỉ. Đầy trời hắc khí, lập tức quét sạch tứ phương. Lấy Diệp Thần hai người làm trung tâm, bốn phía phương viên hơn trăm dặm chỉ địa. Vô luận lờ các loại vong hồn, vẫn là những cái kia tiên quân cảnh thậm chí tiên vương cảnh hỏa diễm cự ngưu. Bọn chúng, toàn diện tại chạm đến những hắc khí kia một nháy mắt lập tức chôn vùi. Thấy cảnh này, Diệp Thần lập tức hóa đá tại chỗ. Cái này. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần khóe miệng không khó nhấc lên một vòng tiếu dung. Rất tốt. Chính mình cái này tay chân thực lực không tệ. Ha ha ha. Chờ mình kết thúc khiêu chiến, di ra ngoài bên ngoài cũng không cần cẩn thận chặt chẽ. Diệp Thần không biết là, cùng một thời gian, Quỷ Vương trong nội tâm cũng âm thầm thở dài một hơi. Quá nhiên. Gia hỏa này mới là người khiêu chiến. Mình không có bị 18 tầng địa ngục tận lực nhâm vào. Võ ý thức, Quỷ Vương nhìn Diệp Thần một chút. Hắn hiểu được, nếu như mình bị coi là người khiêu chiến. Nơi này những cái kia hỏa diễm cự ngư thực lực, cũng không phải là tiên quân cảnh, tiên vương cảnh đơn giản như vậy. Chapter 0419, mạnh đến mức rối tinh rối mù sở ấu vi. Không đến bao lâu, Diệp Thần phát hiện, tầng thứ mui. Gia ngục trâu hố địa ngục đối với mình mà nói không chí là không có chút ý nghĩa nào đơn giản như vậy. Vẫn là một cái gân gà. Ngọn lửa màu xám, đối với nơi này hỏa diễm vậy mà không có nửa điểm hứng thú. Diệp Thần không có phát hiện chính là, tại tăng này địa ngục cuối cùng trong một cái góc. Tiểu hắc kia hàng, đang bị hỏa diễm cự ngưu dâm đến kêu cha gọi mẹ. Sáp. Ngọa tào. Tại sao muốn để lão tử tới đón thụ khiêu chiến? Giờ này khắc này, tiểu hắc rất phiền muộn, vô cùng phiền muộn. Sở ấu vì đưa nó bỏ ở nơi này về sau, liền rời đi. Ở chỗ này, nó đã bị ròng rã tra tấn mấy chục ngày. Bị ngọn lửa cự ngưu giảm đạp. Bị bọn chúng ngọn lửa trên người đốt cháy. Nó cố gắng mấy chục ngày thời gian, sửng sốt không có cách nào leo ra chỗ hố sâu. Mỗi khi nó lộ diện một cái, nghênh đón chính là một cái đại ngư vó. Hay là điên cuồng vọt tới mình to lớn sừng trâu, thân hình khổng lồ. Giữ vững được lâu như vậy, tiếu hắc cũng không phải không có thu hoạch. Đối với nơi này hỏa diễm kháng tính, nó là càng ngày càng mạnh. Trừ cái đó ra, lực phòng ngự của nó cũng tại thẳng tắp tăng lên. Nhưng mà, bởi vì to lớn thực lực sai biệt, ở chỗ này nó y nguyên chỉ có bị ngược phần. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Một bên khác, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía Quỷ Vương buồn bực ngán ngấm mà hỏi thăm. Danh tự rất trọng yếu sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Quỷ Vương không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được hắn, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Đối với 18 tầng địa ngục, ngươi hiếu bao nhiêu? Trầm mặc một lát, Diệp Thần đối chủ đề hỏi. Có thế tại khiêu chiến 18 tầng địa ngục thành công tu sĩ, hầu như không tồn tại. Nhưng là, thật sự có thể khiêu chiến thành công, thường thường đều sẽ trở thành thế gian đứng đầu nhất tồn tại. Còn có chính là, có lẽ tiếp xuống mấy tăng địa ngục ta có lẽ có thế giúp người một cái. Có lẽ không được. Đồng thời phía sau nhất một chút địa ngục, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Đến lúc đó vẫn là ngươi chỉ có thể dựa vào mình. Suy tư một hồi, Quỷ Vương chậm chậm hồi đáp. Nghe được quỷ vương, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Làm sao nghe quỷ vương ngữ khí, hẳn giống như cũng không quá xác định. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt hoài nghi, quỷ vương dứt khoát nhầm mắt dưỡng thần. Đối với cái này, Diệp Thần lại là không còn gì để nói. Sau đó thời gian bên trong, mỗi khi có hỏa diễm cự ngưu xông lại, quỷ vương liền sẽ tiện tay một kích. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần ngược lại trở nên buồn bực ngán ngẩm. Một bên khác, Sở Ấu Vì đã đi tới tầng thứ 16 địa ngục hỏa núi trong địa ngục. Lúc này, nàng đã hóa thân thành hình người. Biến thành một người mặc váy dài màu đỏ dáng người yếu điệu khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Sở Ấu Vì đối thủ là từng cái cường đại đến cực hạn hỏa diễm âm binh. Tương đối có ý tứ chính là, nơi này khắp nơi đều là núi lửa, khắp nơi đều là các loại kinh khủng hóa diễm. Nhưng mà, nơi này hỏa diễm, vậy mà đối Sở Ấu Vi không tạo được nửa điểm ảnh hưởng. Ở chỗ này, nàng dường như hỏa diễm hoàng. Nơi nàng đi qua, vô số hỏa diễm đều nhao nhao nhượng bộ lui binh. Thật nhàm chán. Chỉ là một chút cường đại điểm đại đế cảnh âm binh mà thôi. Ta còn tưởng rằng nơi này có bao nhiêu lợi hại đâu. Được rồi, vẫn là trở về Diệp Thần tên kia bên người đi. Khe khẽ lắc đầu, Sở Ấu Vì tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra biểu tình thất vọng. Chỉ gặp, nàng tiện tay một kích, bốn phía âm binh lập tức toàn bộ nổ tung ra. Chết đến mức không thể chết thêm. Sau một khắc, Sở Ấu Vì lại lần nữa biến thành màu máu chim nhỏ. Trong nháy mắt, thân ảnh của nàng từ biến mất tại chỗ không thấy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần tại Trâu Hố trong địa ngục nhàn rỗi nhàm chán nghiên cứu lên minh văn một đạo. Đối với cái này, quỷ vương đã có chút chết lặng. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cảm thấy Diệp Thần căn bản chính là thiên đạo con riêng. Cái này còn phải từ vài ngày trước nói lên. Hắn đối phó một đám hỏa diễm cự ngưu thời điểm, một con lạc đàn tiên quân cảnh hỏa diễm cự ngưu xông về Diệp Thần. Hắn vừa định xuất thủ. Kết quả, Diệp Thần tiện tay một chỉ liền xử lý đối phương. Một khắc này, quỷ vương đều có chút hoài nghi quỷ sinh. Cái này mẹ nó. Xác định là độ kiếp kỳ vốn có thực lực. Một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ nhân loại, vậy mà có thể tiện tay xử lý lực phòng ngự cực mạnh tiên quân cảnh hỏa diễm cự ngưu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin dây là sự thật. Cái này, thực sự quá mức phá vỡ hắn nhận biết. Cho nên, so sánh dưới, Diệp Thản sẽ minh văn một đạo ngược lại không đến nỗi như vậy để cho người ta khó mà tiếp nhận. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Vô ý thức, quý vương xuất thú. Sau đó, bảnh. Một tiếng vang thật lớn, quỷ vương trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thế của hần cũng xuất hiện vô số vết rách. Nhìn thấy một con huyết sắc chim nhỏ rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai, quỷ vương sắc mặt gọi là một cái đặc sắc a. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu chửi mẹ. Tiểu tử này bên người có một con cường đại như vậy chim nhỏ. Tại sao muốn để mình làm tay chân? Vì cái gì không nhắc nhở một chút mình? Vì cái gì? Trở về à nha. Dừng lại trong tay động tác, Diệp Thần mặt mày hớn hở nhìn về phía Sở Ấu Sáu. Hắn là. Sở Ấu Vì không có trả lời Diệp Thần, mà là nhìn về phía cách đó không xa mặt mũi tràn đầy u oán quỷ vương. Hắn a. Ta tân thu tay chân. Giật mình, Diệp Thần hồi đáp. Sau đó, hắn đơn giản nhanh nhanh Sở Ấu Vì nói một lần quý vương lai lịch. Thực lực miễn cưỡng cũng tạm được đi. Nhìn quỷ vương một chút, Sở Ấu Vì thuận miệng bình luận. Sau đó, nàng liền nhầm mắt lại tại Diệp Thần trên bờ vai giả vờ ngủ say. Nghe được Sở Ấu Vì, vô luận là Diệp Thần hay là quỷ vương, đều cảm thấy một trận ngạt thở. Đại đế cảnh thực lực. Lại còn nói thực lực miễn cưỡng coi như chịu đựng. Bất quá, đương nghĩ đến Sở Ấu Vì thực lực sâu không lường được, bọn hắn lại bình thường trở lại. Năng xác thực có tư cách nói lời này. Diệp công tử, nàng là. Trở lại Diệp Thần trước người cách đó không xa, quỷ vương cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Sở Ấu Vì. Một cái ngạo kiều tiểu công chúa. Về phần nàng lai lịch cụ thế, ta cũng không biết. Chần chờ một chút, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Diệp Thần, ngươi có phải hay không muốn tìm đánh? Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Sở Âu Vì lại nhắm mắt lại. Quỷ vương im lặng đồng thời, đã triệt để trong gió lộn xộn. Cái này, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đã không phải, mà là trở nên vô cùng quý dị. Quỷ Vương thực sự có chút nghĩ không hiểu, Sở Ấu vì loại tồn tại này, vì sao lại đợi tại Diệp Thần bên người? Chẳng lẽ gia hỏa này bối cảnh vô cùng kinh khủng, vẫn là có cái gì nguyên nhân đặc biệt? Đối với Sở Ấu Vi, đối với Quỷ Vương ánh mắt, Diệp Thần toàn diện lựa chọn không nhìn. Thở sâu thở ra một hơi, hắn lại cúi đầu suy nghĩ minh văn một đạo. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần trong đầu một cái ý nghĩ điên cuồng là càng phát ra mãnh liệt. Cho mình toàn thân minh văn. Kế từ đó, chắc hẳn đến lúc đó mình sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có a. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong lòng đều tràn đầy chờ mong. Về phần nguy hiểm, vấn đề này không tại Diệp Thần cân nhắc phạm vi bên trong. Chapter 0420, Tu Tiên Giới Hy Vọng, trên người Diệp Thần. Tại Trâu Hố Địa Ngục chờ đợi ròng rã 99 ngày thời gian, trước người Hần cách đó không xa mới xuất hiện một cái vòng xoáy. Hắn hiểu được điều này có ý vị gì. Tầng này, thông quan. Mà Tiểu Hắc cũng là lúc này bay trở về. Chủ nhân. Rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc gọi là một cái u oán a. Lúc này, nó mai rùa, cũng biến thành mất mô. Bất quá, Tiểu Hắc khí tức trở nên cản phát ra cường đại. Đối với Tiểu Hắc xuất hiện, Quỷ Vương trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Còn không có trưởng thành huyền vũ. So với gia hóa này trên người thần bí chim nhỏ, thực sự kém nhiều lắm. Buồn cười nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần không nói gì thêm. Hắn thấy, Sở Ấu vì cách làm là hoàn toàn chính xác. Để Tiểu Hắc nhiều ma luyện một chút cũng tốt. Ít nhất, có thể đem con hàng này tiềm lực nghiền ép ra. Sự thật chứng minh, chiêu này là hoàn toàn chính xác không phải sao. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Tiểu Hắc cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng là lực phòng ngự của nó còn có hồn lực cùng nghị lực, kia là thẳng tắp tăng vọt. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại Diệp Thần bước vào vòng xoáy một khắc này, một đoàn càng thêm bằng bạc năng lượng màu xám bay vào trong cơ thể của hãn. Đương Diệp Thần một đoàn người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã di tới tầng thứ 11 địa ngục. Thạch ép địa ngục. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là từng cái đường kính hơn trăm dặm to lớn lỗ khảm. Từng khối đường kính hơn trăm dặm cự thạch, không ngừng vọt tới những cái kia lỗ khảm, sau đó lại thăng lên. Ngay sau đó, lại dụng đi. Như thế lặp đi lặp lại. Lỗ khảm bên trong, vô số vong hồn chỉ có bị ngược phần. Mỗi một cái, đều nắm chắc lấy vạn kế vong hồn trực tiếp chôn vùi. Mỗi giờ mỗi khắc, đều mới vong hồn được đưa đến những cái kia lỗ khảm bên trong. Cũng trước đó những cái kia địa ngục không giống nhau lầm chính là, cái này địa ngục, thế mà phi thường đặc thù. Vừa tiến đến, Diệp Thần liền phát hiện tu vi của mình bị phong ấn. Cũng chính là mang ý nghĩa, muốn thông qua nơi này khảo nghiệm, chỉ có thể chọi cứng. Ngọa tào. Thực lực của ta bị phong ấn. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc trước tiên kinh hô lên. Con mắt của nó, cũng lộ ra vẻ bất an. Không chỉ là Tiểu Hắc, một bên Quỷ Vương, sắc mặt cũng là hơi đối. Rất hiển nhiên, Hần cũng gặp phái vấn đề giống như trước. Duy nhất bất vi sở động chính là Sở Ấu Vì. Nàng y nguyên đợi tại Diệp Thần trên bờ vai nhầm mắt dưỡng thần lấy. Vẫn là trí thân sự ngoại thái độ. Phản phất, cái này địa ngục đối với nàng mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bình tĩnh điểm. Trừng Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần tức giận nói. SG. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc không khỏi một trận ngạt thở. Bình tĩnh. Nó ngược lại là muốn. Vấn đề là, bị phong ấn thực lực, đợi chút nữa mình làm sao khiêu chiến tầng này địa ngục. Nó cũng không cho rằng, Diệp Thần cùng Sở Ấu Vi sẽ để cho nó đương quần chúng. Đi ngư. Quả nhiên, sau một khắc, Diệp Thần tiện tay đem Tiểu Hắc ném tới một cái lỗ khảm bên trong. Không bao lâu, Tiểu Hắc tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả mảnh trời tế. Ngọa tào. Ngọa tào áp. Đau. Đau chết lão tử. Thanh âm của nó cũng là tầng này địa ngục duy nhất tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì lỗ khảm bên trong, những cái kia cự thạch vừa rơi xuống, tất cả vong hồn đều trực tiếp chôn vùi. Không hố là huyền vũ. Cái này lực phòng ngự coi như không tệ. Diệp Thần bên cạnh, Quỷ Vương bùi ngùi mãi thôi nói. Nghe được hắn, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn cũng gọn gàng địa nhảy tới một cái lỗ khảm bên trong. Theo Diệp Thần, đây chính là một cái không tệ cơ hội rèn luyện. Hoặc là nói, thối thể cơ hội. Ngay tại Diệp Thần nhảy vào lỗ khảm một nháy mắt, Sở Ấu Vì bay ra. Lơ lửng giữa không trung bên trong. Thật sự là một người điên a. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, Quỷ Vương bùi ngùi mãi thôi nói. Dũng nhục thân chọi cứng những cái kia cự thạch. Mấu chốt là, gia hỏa này thế nhưng là nhân tộc. Chật chật chật. Bởi vì Hần không có lựa chọn nào khác. Chỉ có dạng này, hẳn mới có thể thông qua cửa này. Lại nói, ngươi cảm thấy nơi này có thể làm khó hắn sao? Nhìn cách đó không xa Quỷ Vương một chút, Sở Ấu Vì lạnh nhạt nói. Nghe được Sở Ấu Vì, Quỷ Vương không khỏi không phản bác được. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng nối lên nói thâm. Diệp Thần chiến lực rất nghịch thiên hắn biết. Thế nhưng là, hắn không cho rằng Diệp Thần nhục thân cường đại cỡ nào. Bởi vì hắn nhìn ra được, những này cự thạch rơi xuống, thế nhưng là tương đương với tiên quân cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Một lần Diệp Thần có thể gánh vác. Hai lần có thể gánh vác. Thế nhưng là ba lần đâu? Một ngày đâu? Một tháng đâu? Thời gian dài hơn dâu. Hắn cũng không cho rằng, cửa này khảo nghiệm thời gian có thể có bao nhiêu ngắn. Nhưng mà, rất nhanh Quý Vương trên mặt, liền lộ ra nghẹn họng nhìn trần trối biểu lộ. Chỉ gặp, một tảng đá lớn rơi xuống Diệp Thần chỗ lỗ khảm bên trong. Trong chốc lát, trong rãnh vong hồn đều chôn vùi. Nhưng mà, Diệp Thần gia hỏa này lại lông tóc không tốn hao gì. Không chỉ có như thế. Khối cự thạch này, thế mà trong nháy mắt nổ tung ra. Vô số đá vụn, bay về phía bốn phương tám hướng. Hắn đạt được, khối cự thạch này sở dĩ sẽ vỡ vụn, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần. Cự thạch là từ dụng trúng Diệp Thần vị trí bắt đầu bần nối. Gia hóa này nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thật vất vả lấy lại tỉnh thân, Quỷ Vương mặt mũi tràn đầy rung động địa tự nhủ. Nhìn thấy Quỷ Vương phản ứng, Sở Ẩu Vi không khỏi lắc đầu. Lại là một cái đánh giá thấp Diệp Thần gia hỏa. Ha ha. Minh giới, thứ bảy vực. Thứ bảy Diêm La Điện, một cái nghị sự đại điện bên trong. Một ngày này, một cái đại đế cảnh quỷ tu đến nơi này. Hắn không phải người khác. Chính là đạo tông tông chủ, Quân Lâm. Nhìn thấy Hải Hoàng, Quân Lâm nội tâm kia là tuyệt không bình tĩnh. Bởi vì hắn không nghĩ tới, thứ bảy Diêm La Điện điện chủ vậy mà thật sự là Hải Hoàng. Thật sự là một cái nhân tộc. Mặc dù hắn đã sớm biết những này, nhưng là trước đó hắn đối với chuyện này là bán tính bán nghĩ thái độ. Nhưng là bây giờ. Văn bối gặp qua Hải Hoàng tiền bối. Thật vất vả lấy lại tỉnh thần Quân Lâm, chấp tay đối trước mắt vĩ ngạn thân ảnh màu đỏ ngòm đi một cái lẻ. Không cần khách khí. Nói đến, chúng ta đều là từ tu tiên giới đi ra. Khoát tay áo, Hải Hoàng một mặt bình tĩnh nói. Nghe được Hải Hoàng, Quân Lâm sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới tu tiên giới. Hắn biết, vị diện này đã tràn ngập nguy hiểm. Nội tâm của hắn đối với tu tiên giới đạo tông, tràn đầy lo lắng. Chắc hẳn, liên quan tới tu tiên giới sự tình ngươi cũng hơi có nghe thấy a. Trầm mặc một lát, Hải Hoàng nhìn chăm chăm Quân Lâm mặt nói. Xác thực. Nhẹ gật đầu, Quân Lâm hồi đáp. Tu tiên giới hy vọng, trên người Diệp Thần. Hôn một hơi, Hải Hoàng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Nghe được Hải Hoàng, Quân Lâm không khỏi sửng sốt một chút. Hắn biết Diệp Thần rất nghịch thiên. Thế nhưng là, Diệp Thần lại nghịch thiên cũng có cái hạn độ không phải. Tu tiên giới đều nhanh muốn băng diệt. Chẳng lẽ, Diệp Thần thật có thể cứu vớt tu tiên giới hay sao? Trước đó cái kia huyết bào nhân nói một ít lời, là chăm chú. Ngắm lại, hắn đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi.